cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 185. Hư hư thực thực Tống Nhị Khải kiếp trước mập mạp. Sơn cốc này cũng không phải cái gì đất lành. Triệu đại ca ngươi tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn trước đó. Tốt nhất đừng nghĩ đến ở đây mở đường động phủ. Triệu Trạch tu vi quá thấp, có lẽ không cảm ứng được. Nhưng Lý Tuyết Nhi bên ngoài tán thần thức, lại có thể rõ ràng có thể cảm ứng được sơn cốc rất nguy hiểm. Không quên mở miệng nhắc nhở hắn. Ân nật đầu đáp lại lúc, Triệu Trạch trong lòng đối này tiểu tiên nữ Tuyết Nhi hảo cảm càng thêm mấy phần. Tới gần giữa trưa, khi hắn linh lực trong cơ thể hao tổn hơn phân nửa, xem chừng đã bay ra 100 hơn mấy chục dặm thời khắc, một tòa nguy nga đứng vững thanh phong rốt cuộc thấy ở xa xa. Cũng chính là ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy thanh phong bốn phía trong hư không. Những tu sĩ kia ngự không phi độn thân ảnh, trong đó một thanh niên tại cảm giác được Lý Tuyết Nhi về sau, lập tức ngự kiếm hướng nàng bay tới. Triệu đại ca, đây chính là chúng ta Thanh Thành chủ phong, cũng là tông môn chỗ chiêu thu đệ tử kiểm tra ngay tại. Một hồi chính ngươi đi qua đi, ta liền không bồi ngươi. Ngay tại Triệu Trạch nhìn về phía trước ngự kiếm mà đến thanh niên Hứa Linh Tử, trong lòng thầm mắng đen đủi lúc, Lý Tuyết Nhi hướng hắn truyền âm giải thích vài câu, liền trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Tuyết Nhi sư muội, ngươi cuối cùng cũng trở về. Đoạn đường này có mạnh khỏe. Hắn là ai? Sao không cùng ta giới thiệu một chút? Áo bào trắng đai lưng ngọc, anh tuấn phi phàm Hứa Linh Tử, ỷ vào chính mình thúc thúc Hứa Không chính là tông môn kết đan kỳ trưởng lão, trong lòng sớm đã đem mặt trời mới mọc động Lý Tuyết Nhi sư muội xem như hắn dự định đạo lữ. Lần này nàng về nhà thăm viếng đi vội vàng, nếu không Hứa Linh Tử chắc chắn đi theo hộ tống. Hiện tại gặp mặt sau nhất định là phải nhốt mang lấy lòng một phen. Bất quá lòng dạ nhỏ mọn hắn vẫn là sẽ không xem nhẹ tới đồng hành Triệu Trạch. Đa tạ Hứa sư huynh quan tâm, hắn là Triệu đạo hữu, một cái muốn bái nhập chúng ta tông môn tán tu. Lúc trước trong núi Lạc Đường hướng ta xin giúp đỡ, ta lúc này mới dẫn hắn tới đây. Hứa sư huynh, tiểu muội muốn trở về tu luyện, liền không ở chỗ này làm phiền. Lý Tuyết Nhi căn bản cũng không có xem Triệu Trạch, nhàn nhạt giải thích sau, liền hóa thành độn quang thẳng đến tông môn mà đi. A, nguyên lai chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Sư muội, vân vân, Hứa Linh Tử phủi Triệu Trạch một chút, vẫn chưa đem hắn cái này chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng trung kỳ tiểu tử để vào mắt. Độn quang cùng nhau, lần nữa truy hướng về phía cũng không quay đầu lại Lý Tuyết Nhi. Muốn tham gia nhập môn chân chọn, liền theo quy củ theo chân núi trên thềm đá đi đến ngoài sơn môn. Nếu không cút, mà liền tại lúc này, Triệu Trạch tai trong cũng vang lên một tiếng lạnh lùng truyền âm. Đúng là Hứa Linh Tử phát ra. Móa nó, người phách lối cọng mau a, sớm muộn còn không phải bị lão tử ám toán chết. Biết Lý Tuyết Nhi ra vẻ lạnh lùng, cũng là vì bảo hộ hắn. Trong lòng thầm mắng lúc, Triệu Trạch mặt ngoài cung kính gật đầu mỉm cười, trực tiếp hướng về phía trước chân núi rơi đi. Thanh Thành chủ phong thẳng nhập vân tiêu, màu xanh thềm đá giống như thang trời, nhìn không thấy cuối. Hôm nay chính là phái Thanh Thành 10 năm một lần mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử thời điểm. Không chỉ có đại lượng tán tu nghe hỏi mà đến, một ít con em nhà giàu, các thiên kim tiểu thư cũng đều muốn chạm tìm vận may. Không tiếc đón xe đi kia khó đi đường núi sớm đến chỗ này. Triệu Trạch thu hồi độn quang, đứng tại chân núi ngước đầu nhìn lên lúc, đang có mấy trăm người tại leo lên cầu thang. Trong mắt mọi người tràn ngập kiên nghị không ngừng tiến lên. Có người thì suỵt suỵt mang thở ngồi xổm hạ, một bên lau mồ hôi một bên lắc đầu thở dài. leo lên vượt qua ngàn mét cầu thang. Đôi này những con cái nhà giàu kia, có lẽ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối có được tiên thiên chân khí, thân thể khác hẳn với thường nhân Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Khóe miệng của hắn nổi lên ý cười, đem trong tay trái nhẫn kim cương thu vào chữ vật túi bên trong. Cất bước đạp lên bậc đá xanh bậc thang không ngừng tiến lên. Tốc độ không vội không chậm. Đạo hữu, ngươi cũng là tới bái sư sao? Nửa giờ sau, khi hắn mặt không đổi sắc vượt qua một đám thở dốc thiếu nam thiếu nữ, theo một tên mập bên người đi qua lúc, lại bị hắn đột nhiên mở miệng gọi lại. A, nhị mập mạp, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng xuyên qua rồi? Thế giới này ngoại trừ Lý Tuyết Nhi bên ngoài, Triệu Trạch tịnh không có một cái người quen. Cũng liền lười nhác chú ý trên thềm đá bị hắn vượt qua những cái kia thanh niên nam nữ. Nhưng khi hắn quay đầu thấy rõ mập mạp dài hướng về phía sau, lập tức liền nhịn không được mở to hai mắt. Mập mạp này ngoại trừ đổi một thân trường sam màu xám, cùng cổ kim có khác kiểu tóc bên ngoài, đó chính là hiển nhiên Tống Nhị Khải. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết hai mập mạp không có khả năng xuyên qua, lại đối phương còn có luyện khí kỳ 3 tầng trung kỳ tu vi, Triệu Trạch chắc chắn trực tiếp kêu đi ra. Đạo hữu, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thích chính là nữ nhân. Mập mạp thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình sắc mặt cổ quái, nhịn không được lui lại một bước, che tuyết trắng khẽ run ngực, trong mắt nhỏ tràn đầy cảnh giác nói, vẻ mặt này không nói ra được làm ra vẻ, đốn làm Triệu Trạch nhịn không được cười mắng xuất khẩu. Tên mập chết tiệt, ta thích cũng không phải nam nhân, tại hạ Triệu Trạch, nhất giới tán tu, gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi có thể gọi ta Trạch ca. Hóa ra là Trạch ca, ta là Tống Khải, ngươi có thể gọi ta mập mạp, ta cũng là tán tu. Triệu Trạch rất là tùy tính, mập mạp tính cách cũng như Tống Nhị Khải như vậy không tim không phổi. Hắn cười hắc hắc, như thế tự giới thiệu mình, ta đi, còn kém cái hai, chỉ là trùng hợp, vẫn là gia hỏa này vốn là hai khải kiếp trước đâu. Nghe mập mạp Tống Khải tự giới thiệu về sau, Triệu Trạch trong lòng càng thêm hoài nghi hắn cùng chính mình cao trung đồng học Tống Nhị Khải nhất định là có chút liên hệ, đốn rất cảm thấy thân thiết, cùng hắn cười nói leo về phía trước mà đi. Phái Thanh Thành sơn môn cao lớn bàng bạc, trên có mái cong củng đấu, giường cột chạm trổ, ngoài sơn môn chỗ này quảng trường phương viên chừng trăm trượng. Này bên cạnh nơi, chính thưa thớt ngồi xổm mười mấy cái mặt mang thất vọng thanh niên nam nữ, hiển nhiên là đã bị đào thải ngay tại nghỉ ngơi mà đối đãi sau đó rời đi. Trạch ca, người tu vi cũng không thể so với tiểu đệ ta cao bao nhiêu, như thế nào lợi hại như vậy? Thông hướng núi Thanh Thành chủ phong sơn môn bậc thang đá xanh hết thảy có 3000 cấp. Triệu Trạch cùng Tống Khải cùng nhau đi tới Phong Khinh Vân đạp đi tới. Mảy may đều không thở dốc, làm bước vào trên quảng trường, ngực có chút chập trùng mập mạp, nhịn không được mở miệng hỏi, nói nhảm, ta chỗ nào lợi hại, ngươi thở là bởi vì ngươi quá béo, nên giảm cân lão đệ. Từ khi bước vào phái Thanh Thành phạm vi, Triệu Trạch liền dùng 10 vạn điểm ái muội năng lượng cùng lão bà hệ thống đạt thành hiệp nghị, làm nàng trợ giúp che giấu thể nội tiên thiên bắc minh chân khí. Đừng nói là mập mạp Tống Khải, liền trưởng giáo Trương nói lăng cũng đừng hòng nhìn ra đầu mối. Tất nhiên là sẽ không đối với hắn ăn ngay nói thật. Chính là như vậy sao? Không cho phép lớn tiếng ồn ào. Các ngươi là tán tu đi, còn không qua đây xếp hàng. Mập mạp mở ra đôi mắt nhỏ, vừa định đưa ra chất vấn, nhưng lại tại lúc này, ngoài sơn môn mấy cái phụ trách duy trì trật tự tuổi trẻ đạo sĩ đã lạnh giọng hướng bọn hắn phân phó nói. Nói chuyện thanh niên chính là cái luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, bên cạnh hắn 3-4 cái đồng môn, cũng đều có 10 tầng tả hữu tu vi, đủ để trấn nhiếp nơi này hết thảy con em nhà giàu cùng đê giai tán tu. Đi thôi, Trạch ca, Mập Mạp lập tức ngậm miệng. Bọn họ cùng nhau hướng cái kia chỉ có 2 người chờ đợi chân chọn tiểu đội đi đến. Chỉ có 2 người chờ đợi chân chọn, cũng chính là đủ khôi hài. Nếu như không có bọn họ chạy tới lời nói, chẳng phải là muốn tẻ ngắt. Mắt to quét qua, Triệu Trạch liền hiểu, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tông môn chờ đợi đệ tử tình huống. Hoàn toàn là bởi vì kia 3000 cấp thang trời bậc thang đá xanh tạo thành. Dù sao, tu sĩ cấp cao tìm kiếm bọn họ linh căn tư chất, chỉ cần dùng thiên nhãn thuật quan sát một hồi, mà bọn họ muốn leo lên như vậy cao thềm đá, liền cần thời gian rất dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục